Tất cả mọi người đều bị giọng nói đột ngột này làm cho giật bắn mình. Quay đầu lại thì nhìn thấy bà ngoại Lục đang đứng ở cửa. Người bên cạnh dìu bà là tài xế của nhà tổ. Bà cụ nhìn thẳng về phía trước mà đi vào, trực tiếp dừng lại ở vị trí đầu giường. Cơ thể hơi hom khom, mang theo một khí phách bình tĩnh. Mái tóc bạc phơ xõa ở sau đầu. Bà cúi đầu nhìn người đã ở bên cạnh mình, cùng đi qua hơn nửa đời người, lúc này đã không còn dấu hiệu sinh tồn nữa. Không có khóc trời khóc đất, không làm to chuyện, thậm chí tiếng khóc thút thít cũng không có nữa. Bà chỉ đưa tay lên lặng lẽ lau đi vệt nước mắt, không để cho ai nhìn thấy sự bi thương của bà. Được rồi, ba con sống đến từng này tuổi là đã trường thọ rồi. Những cái cần nhìn, cần nghe, cần ăn cũng đã trải qua hết rồi. Không có gì để mà khóc hết. Một ngày trong tương lai, ta cũng sẽ xuống đó với ông ấy. Cũng sẽ không cô đơn quá lâu đâu. Ngữ khí của bà cụ vô cùng bình thản. Thậm chí giữa các câu chữ còn có thể khiến người ta cảm nhận được một sự điềm tĩnh. Có lẽ người già rồi sẽ luôn nghĩ đến có một ngày như vậy. Theo thời gian dần trôi, có rất nhiều chuyện đã suy nghĩ thông suốt rồi. Chuyện sớm muộn thì không có ai có thể tránh được. Nếu đã như vậy thì cũng chỉ có thể nén bi thương đi thôi. Người chết cũng đã chết rồi, người còn sống vẫn phải sống cho thật tốt. Tuy tàn nhẫn nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Các con suy nghĩ làm sao để làm hậu sự đi. Tuổi tác ta lớn rồi, không giúp được chút sức nào nữa. Hi à, ông ngoại xem trọng cháu nhất. Chuyện hậu sự cháu và mẹ cháu thương lượng đi. Lục Hy nhắm mắt lại, gật đầu thật mạnh. Vâng. Mấy đứa ra ngoài trước đi, để ta với ba con ở riêng một lát. Ta dặn dò ông ấy vài câu. Lời vừa thốt ra, đôi mắt Thẩm Dĩnh lập tức ửng đỏ. Cô khẽ nghiêng mặt qua, không nỡ nhìn cảnh tượng trước mắt. Người thân cận với ông cụ nhất lúc này lại là người tỉnh táo nhất. Biểu hiện như vậy ngược lại khiến lòng cô thêm khó chịu. Lý Dĩnh Phiên bám dính bên cạnh giường không chịu rời khỏi. Cuối cùng do chồng của bà ta và Lục Thiển kéo ra ngoài. Lục Hy nhìn người trên giường bệnh một hồi, trong lòng anh thầm nói một câu tạm biệt. Những đường gân xanh trên cổ đều nổi lên hết rồi. Anh dùng hết sức mình mới có thể nhấc chân, quay người, rời khỏi. Đi tới cửa phòng bệnh, sau khi đóng cửa lại, anh ngừng bước chân. La Quyết Trình lập tức bước lên trước, nói: trong phòng có camera giám sát, cậu yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Suy cho cùng cũng là anh em nhiều năm, cho dù anh không lên tiếng, anh ta cũng có thể hiểu được suy nghĩ dưới đáy lòng của người đàn ông này. Sau khi nghe được câu này, Lục Hy không còn do dự gì nữa mà sải bước lớn đi về phía trước. Trong bước đi rõ ràng có mang theo một sự sốt ruột và hoảng loạn. Trên khắp người anh đều toát ra một thông điệp đừng tới gần, giống như là đã dựng lên những bức tường cao ở xung quanh mình vậy. Thẩm Dĩnh biết bây giờ thứ anh cần nhất chính là thứ gì. Cô không có theo quan sát anh mà chỉ lặng lẽ đi ở sau anh 3 mét. Hành lang dài như vậy giống như là không có điểm cuối. Trên đỉnh đầu, những ánh đèn màu trắng nhức mắt tô điểm cho không gian này thật sáng rỡ trong đêm khuya tĩnh mịch, khiến cho mọi tâm tư và sự bi thương dường như không còn chỗ nào để mà ẩn nấp nữa. Giống như là muốn thoát khỏi ánh sáng chói chang này, người đàn ông đang sải bước lớn đi về phía trước đột nhiên quay người đi vào một phòng để nước, không có mở đèn. Khu phòng bệnh VIP của bệnh viện La Thị được trang bị thiết bị nước uống độc lập. Phòng nước trên hành lang được bố trí cho người nhà và y tá. Một căn phòng nhỏ chưa đầy 10 mét vuông, chỉ có ở cửa ra vào được soi rọi chút ánh sáng ngoài hành lang thôi. Thẩm Dĩnh ngừng bước chân, nhìn thấy bóng ảnh cao lớn đó đột nhiên đi vào trong. Cô đứng tại chỗ nửa phút rồi mới lặng lẽ đi đến bên cạnh cửa. Lưng dựa trên vách tường, cô nghe thấy những tiếng nghẹn ngào đè nén ở bên trong. Giống như là dã thú bị súng săn đả thương, nấp trong sơn động riêng của mình, tự mình chịu đựng nỗi đau. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Ba người Lý Dĩnh Phiên không biết đã đi đâu rồi. Có Lục Thiển và chồng ở bên cạnh, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì bất ngờ. Nhưng Lục Hy thì không, bên cạnh anh chỉ có một mình cô, cho nên cô không thể đi được. Trong giây phút bi thương như thế, cô không thể trách cứ anh không cho cô cùng gánh vác sự nặng nề này. Anh chỉ là quá đau rồi, đau đến nỗi cần phải có thời gian để chữa lành vết thương của mình. Điều cô có thể làm là ở bên cạnh anh, cho anh thời gian. Không biết đứng ở đó bao lâu, tiếng khóc nghẹn nghẹn đè nén bên trong cuối cùng đã dừng lại. Thẩm Dĩnh đứng thẳng người dậy, muốn đi vào gọi anh. Lúc này mới phát hiện cổ chân của mình không biết đã bị tê dại từ lúc nào rồi. hơi hơi dùng sức một chút mà giống như là dẫm lên dao vậy, vừa đau vừa ngứa. Cô cố nhẫn nhịn cảm giác khó chịu này, nhẹ nhàng lê bước đến gần cửa phòng để nước, lò mò mở đèn ở bên trong lên. Không phải là sáng lắm, nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ người đàn ông đang đưa lưng về phía mình. Một tay anh chống trên tường, cơ thể hơi khom lại, trên vai giống như là đang bị đè nén bởi một khối sắt nặng nề, khiến anh không thể đứng thẳng lên nổi. Hi à, nên về nhà thôi. Sau khi ông cụ qua đời, câu đầu tiên cô mở miệng nói là muốn đưa anh về nhà. Ngoại trừ đưa anh về nhà, cô không biết là mình còn có thể làm được cái gì nữa. Kìm nén bi thương gì chứ, đừng buồn gì chứ, đó đều là những lời khách sáo của người ngoài, nhưng đối với anh bây giờ mà nói thì đó đều là những lời thừa thãi mà thôi. Chỉ là người đang đưa lưng về phía cô không có quay người lại. Anh trầm mặc một hồi rồi chỉ khàn khàn mà khô khan dặn dò một câu: em đi xem bà ngoại của anh một lát đi. Bà ngoại? Thẩm Dĩnh nhíu mày. Cô biết là bên phòng bệnh còn có La Quyết Trình và bác sĩ ở đó, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Nhưng anh ở bên này. Đi xem đi, em ở đó anh mới yên tâm. Anh lặp lại một lần nữa, nghe giống như là thật sự không có yên tâm. Thẩm Dĩnh chỉ đành đồng ý. Được, em qua đó xem một cái, anh ở đây đợi em, lát nữa chúng ta cùng về nhà, biết chưa? Người đàn ông phát ra một trọng âm từ mũi. Ừ. Thẩm Dĩnh lúc này mới quay người đi ra khỏi phòng để nước. Lúc quay người đi về phía phòng bệnh, cô nhịn không được mà quay đầu lại nhìn thấy mấy cái. Không biết tại sao mà cô cứ cảm thấy không an tâm. Nhưng vì để cho anh có thể an tâm, cô vẫn đi về phía cửa phòng bệnh. La Quyết Trình từ xa nhìn thấy cô trở lại thì có chút kinh ngạc. Sao em lại về đây một mình rồi? Hy nói không an tâm cho nên bảo em qua đây xem chút. Bọn anh ở đây thì đều có gì mà không an tâm. Cậu ta đâu? Ở phòng để nước. La Quyết Trình càng lúc càng cảm thấy không đúng lắm. Một mình? Ừ, em bảo anh ấy ở đó đợi em. Thẩm Dĩnh nhìn ra được sự cấp bách trên mặt của đối phương nên cũng bất an theo. Sao thế? Anh cảm thấy anh ấy sẽ xảy ra vấn đề gì sao? Không nói chắc được. Ánh mắt La Quyết Trình trở nên nghiêm túc. Thông qua phần kính trên cửa có thể nhìn thấy được người già trong phòng, nhưng nghĩ đến một người đang đơn độc nào đó thì lại không nhịn được mà lo lắng. Bên này có anh trông chừng rồi, em về đó tìm cậu ta đi. Lần này ông cụ qua đời đối với cậu ta có đả kích rất lớn. Em yên tâm đi, phòng bệnh có anh, nhất định không xảy ra chuyện gì được đâu. Thẩm Dĩnh vẫn còn có chút do dự. Hay là em đợi bà ngoại Lục ra rồi đi. Cảm xúc của bà cụ bây giờ tương đối ổn định, chắc là sẽ ở trong đó thêm một lúc nữa. Khi ở một mình thì không được, em đi qua đó với cậu ta đi. La Quyết Trình lại nhấn mạnh, càng lúc càng cảm thấy không yên tâm. Bây giờ cậu ta mới là người cần em nhất. Thẩm Dĩnh lúc này mới gật đầu. Vừa mới đến đứng được một lúc thì lại quay về phòng để nước. Hai bên cách nhau không quá gần, bước nhanh thì cũng phải 7-8 phút, đi đi về về là 14-15 phút. Một đoạn đường không dài cũng không ngắn. Lúc đi về, Thẩm Dĩnh còn không ngừng an ủi lòng mình. Chẳng qua chỉ là một khoảng thời gian ngắn mà thôi, người đó chắc hẳn vẫn đang đứng ở trong phòng để nước. Nhưng lúc Thẩm Dĩnh khó khăn lắm mới hì hục về đến phòng để nước, bên trong đã không một bóng người. Thân ảnh cao lớn vừa đứng bên vách tường đã không còn thấy tung tích đâu nữa rồi. Giống như là bước hụt chân, trái tim lập tức trở nên hoảng loạn. Chẳng qua chỉ mới chớp mắt thôi, sao lại không thấy người đâu nữa rồi? Anh ấy vừa nãy rõ ràng đã đồng ý với mình sẽ ở đây đợi cơ mà. Nhất thời cả người Thẩm Dĩnh đều hoảng loạn, không rảnh suy nghĩ lung tung nữa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải đi tìm anh. Hoảng hoảng loạn loạn ra khỏi phòng để nước, chạy thẳng đến chỗ thang máy. Trên màn hình hiển thị ở bên cạnh đúng lúc đang hiển thị con số thang máy từ từ lầu 3 xuống lầu 1. Có khi nào bây giờ người trong thang máy là anh không? Giờ này căn bản sẽ không có ai đi qua đi lại trong tầng phòng bệnh VIP này. Người đang đi thang máy có khả năng rất lớn là anh. Thế là cô lập tức móc điện thoại ra gọi cho anh, đồng thời ấn một thang máy ở bên khác, sốt ruột mà chờ đợi. Lúc điện thoại gọi đi cuộc gọi đầu tiên, tuy không có ai nghe máy nhưng cũng may là còn kết nối được. Nhưng sau khi cô gọi đi lần thứ hai, không những không có ai nghe máy mà âm thanh nhắc nhở trực tiếp chuyển thành tắt máy. Vào lúc khiến người ta lo lắng như thế này mà anh lại không nói không rằng rời khỏi, còn tắt cả điện thoại nữa. Lục Hy! Thẩm Dĩnh thấp giọng kêu lên một tiếng với màn hình điện thoại. trái tim cô đập rất nhanh. Người nhà họ Lục lúc này đều đang chìm đắm trong sự bi thương vì ông cụ lìa đời. Trong giờ phút quan trọng như thế này, cô ngoại trừ tự mình đi tìm ra thì căn bản không thể đi làm phiền người khác được. Cũng may là thang máy đến rất nhanh, cô đi vào rồi trực tiếp ấn xuống tầng 1. Sau khi đến đại sảnh, cô chạy ra cửa chính của bệnh viện, rẽ trái một vườn hoa nhỏ, rẽ phải là đi thẳng ra ngoài bệnh viện. Chiếc xe đều dưới hầm, nếu anh không lái xe thì chắc chắn vẫn chưa thể đi xa được. Mang theo tâm lý đánh cược, Thẩm Dĩnh nghiến răng đi tới chỗ vườn hoa. Cũng may mà bên trong vườn hoa có đèn đường, tuy ánh đèn không sáng lắm nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhìn rõ được tình hình đại khái ở bên trong. Cô men theo lối đi vào bên trong, ở giữa sẽ đi qua một khu rừng trúc nhỏ, hai bên là những chiếc ghế tròn bằng gỗ, đó là nơi duy nhất có thể ngồi nghỉ ngơi. Quả nhiên, vừa đi đến rừng trúc, từ xa xa cô đã nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên ghế, nhưng cô không dám buông lơi. Nhẹ tay nhẹ chân đi qua đó, đợi đến khi đứng trước mặt người đó, xác định xem có phải là người khác hay không. Cục đá đè nặng trong đáy lòng cô lúc ấy mới hoàn toàn được gỡ xuống. Là anh ấy, là anh ấy, không sai. Cái sự bất an và lo lắng liên tục cuồn cuộn ập đến, rồi lại nhanh chóng rời khỏi cơ thể đến hai lần trong một khoảng thời gian ngắn. Thẩm Dĩnh cho dù có trái tim mạnh mẽ đến như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chịu nổi sự dày vò này. Nhìn người đàn ông cúi thấp đầu, cả người giống như là bị bại trận, cô trực tiếp đưa tay túm lấy cổ áo của người đó. Lục Hy, anh đứng dậy cho em, đứng dậy như một người đàn ông đi. Dường như là bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình, anh vậy mà lại thật sự phối hợp mà đứng dậy. Tuy rằng phối hợp nhưng trong đôi mắt đó lại không có chút thần thái nào cả, cả người đều buông thả, không có chút tập trung nào, giống như là sức mạnh tinh thần chống đỡ trong cơ thể đã không còn nữa vậy, giống như là một cái xác chết biết đi vậy. Nhìn thấy bộ dáng này của anh, Thẩm Dĩnh vừa đau lòng vừa tức giận. Hễ nghĩ đến hành vi vô trách nhiệm của anh, còn có nỗi sợ hãi vì sự mất tích ngắn ngủi vừa nãy, cô trở nên có chút khó chịu. Cách làm hư hại bản thân mình thế này đều là anh muốn sao? Hay là nói làm như vậy thì ông cụ có thể sẽ quay về? Chỉ có anh thương tâm buồn bã, chẳng lẽ cô thì không? Anh phấn chấn lên chút đi, tỉnh táo chút đi. Thẩm Dĩnh hét lên với anh, nước bọt có phun ra thì cũng chẳng dành để quan tâm. Không có ai muốn nhìn anh như vậy hết, anh có hiểu không? Lời gào thét của cô lọt vào tai anh lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Anh lẩm bẩm lặp lại một câu. Em không hiểu, em căn bản là không hiểu. Thẩm Dĩnh lập tức trở nên bất lực. Tất cả sự an ủi chân thành mấy ngày nay, tất cả những sự bầu bạn lặng lẽ của cô chỉ được đổi lại bằng ba chữ. Em không hiểu. Cô biết rất rõ là Lục Hy biết bản thân cô có thể hiểu được cảm nhận của anh. Chỉ là trong giờ phút này, anh đã che giấu mọi thứ, không muốn truy cứu thứ gì nữa, cũng không muốn chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì nữa. Sự thê lương nơi lồng ngực đã bị một ngọn lửa giận thiêu rụi. Một giây sau, Thẩm Dĩnh đã làm ra một hành động mà ngay cả cô cũng không nghĩ đến. Cô vậy mà lại nhấc cánh tay lên, hùng hăng đánh vào anh. Bốp! Một thanh âm giòn giã bùng nổ trong không khí. Cánh tay hạ xuống, lòng bàn tay nóng rát, khuôn mặt anh tuấn đó lập tức nghiêng sang bên trái. Trên làn da tức tốc hiện lên dấu bàn tay với năm ngón rõ ràng, đủ để thấy cô đã dùng bao nhiêu sức lực. Phải, em biết anh còn buồn bã, đau khổ, không thể chấp nhận được. Nhưng khắp thiên hạ này chỉ có mình anh buồn thôi sao? Nhìn anh như vậy, nhìn ông cụ ra đi, không lẽ em không đau lòng à? Thẩm Dĩnh vừa nói vừa lùi về phía sau hai bước. Cô đưa tay lên chọc vào vị trí ngực của mình, đôi mắt ngấn lệ, hùng hồn có lực chất vấn anh. Anh buồn, em sẽ chỉ càng buồn hơn anh. Nhưng ngoại trừ ông cụ ra, em còn phải quan tâm đến anh, quan tâm đến Tiếu Tiếu, quan tâm đến gia đình của chúng ta. Lục Hy, anh cứ như vậy mà bị sụp đổ thì thật khiến em xem thường anh. Nếu như anh hoàn toàn không để ý nhìn thấy những sự hy sinh và đau khổ của em thì mấy lời này cứ coi như là em chưa từng nói qua đi. Anh cứ tiếp tục chìm đắm trong sự bi thương này đi. Ông cụ trên trời có linh thiêng, để xem ông ấy có muốn nhìn thấy hay không. Nói xong, cô lập tức quay người rời khỏi. Vào giây phút quay đầu lại, nước mắt tuôn lã chã từ trong khóe mắt. Tất cả những cảm xúc đều xông đến não. Cô đánh anh rồi, người đánh rõ ràng là cô, nhưng cô còn đau hơn cả anh nữa. Vốn không muốn như thế đâu, nhưng thật sự là hết cách rồi. Nhìn thấy anh một mình suy sụp phát điên mà không màng đến gì nữa, cô không biết là còn có thể dùng cách gì mới có thể giúp cho người đàn ông này bước ra được nữa. Trong giây phút không tìm thấy anh, cô vô cùng hoảng sợ, giống như là cả thế giới đều biến mất đi rồi vậy. Thế nhưng sau khi quay người lại, còn chưa đi được mấy bước thì đã bị người đàn ông túm lấy cánh tay, dãy dụa một hồi cũng không dãy dụa ra được. Cô bị anh trực tiếp kéo vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Anh đặt cằm mình bên cổ cô, hơi thở gấp gáp, toàn bộ đều phả vào trên da cô. Thẩm Dĩnh không ngừng vùng vẫy cơ thể, nước mắt rơi trên mu bàn tay đang ôm lấy chiếc eo của cô. Bỏ ra, anh bỏ em ra. Xin lỗi. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói khàn đặc dữ dội, cổ họng khô khốc, mỗi một chữ nói ra đều như muốn làm cổ họng rách ra vậy. Anh không biết nên làm thế nào nữa. Không biết nên làm thế nào? Thẩm Dĩnh tức quá đến hóa cười. Không biết nên làm thế nào thì đối mặt với nó. Không lẽ anh không đối mặt thì chuyện này cũng chưa từng xảy ra sao? Ông cụ đã qua đời rồi, tuy kết quả rất vô tình, nhưng đã là sự thật định sẵn rồi, không ai có thể thay đổi được gì cả. Nếu đã như vậy thì anh ngoại trừ phải đối mặt ra, căn bản là có còn con đường nào thứ hai nữa đâu. Anh muốn lừa mình dối người đến lúc nào nữa đây? Hay là muốn cứ tiếp tục áy náy như vậy? Ông cụ đã đi rồi, anh có áy náy đi nữa thì ông cũng không nhìn thấy nữa rồi. So với anh bây giờ sụp đổ như thế này, ông ấy càng muốn nhìn thấy anh có thể phấn chấn lại hơn đấy. Thẩm Dĩnh nói ra hết những lời trong đáy lòng mình, nhưng sau khi nói xong thì lại cảm thấy vô cùng hư không và bất lực. Thật ra, cho dù cô có nói thế nào đi nữa, thì chỉ cần người đàn ông này không nghe thì cô cũng chẳng có chút cách nào. Có nói nhiều thêm nữa thì có thể làm được gì chứ? Anh căn bản là không xem cô ra cái gì cả. Lục Hy ôm chặt lấy người phụ nữ nhỏ bé đang khẽ run rẩy trong lòng mình. Nghe thấy những lời nhói tim của cô, tuy khó chịu nhưng cũng tỉnh táo lại vài phần. Anh không phải là chỉ có một mình, anh còn có gia đình, có vợ, có con, có mảnh đất trời cần anh gánh vác. Là do anh quá ích kỷ, vứt hết tất cả mọi thứ cho cô, không lo không quản gì cả. Xin lỗi. Ngoại trừ xin lỗi ra thì anh cũng không biết nên nói gì nữa. Trong lòng Thẩm Dĩnh cũng không dễ chịu gì, cô cố kiên nhẫn, nhịn tiếng khóc nghẹn mà nói. Em không cần lời xin lỗi của anh, cũng không muốn nghe thấy hai chữ đó. Nếu như anh cần không gian để bình tĩnh thì em cho anh. Cô muốn rời khỏi chỗ này, cho dù chỉ là một chốc lát ngắn ngủi thôi, để cho cô hít thở lại rồi đối mặt là được rồi. Loại bi thương đan xen với sự mệt mỏi khổng lồ toát ra từ trong xương cốt khiến người ta cảm thấy đặc biệt nặng nề. Lục Hy cảm nhận được cảm xúc của cô, làm sao mà có thể để cô rời khỏi được, không những không buông tay ra mà còn dùng thêm sức ôm chặt cô hơn nữa. Đừng đi, đừng rời xa anh. Trong lòng Thẩm Dĩnh vốn đang nghẹn một cục tức, nhưng nghe thấy anh nói như vậy, làm gì còn phát ra được nữa. Lúc này nước mắt cô lại rơi như mưa. Em chưa hề nghĩ tới là sẽ rời đi, là tự anh muốn trốn tránh em thôi. Anh không có muốn trốn em, anh chỉ là không biết nên làm sao để đối mặt thôi. Sợ trong cảm xúc như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến em. Anh... Nói đến đây, anh ngừng lại một hồi rồi mới lên tiếng nói tiếp. Anh không dám tin, một con người mà lại nói mất là mất đi. Phải, trước đây sức khỏe của ông cụ luôn rất cường tráng, mọi phương diện đều không tệ. Ai có thể ngờ rằng chỉ trong có vài tháng mà đã rời khỏi nhân thế rồi chứ. Thẩm Dĩnh không nói gì, cũng không tiếp tục dãy dụa nữa, cứ như vậy mà yên lặng để anh ôm. Bên cạnh là rừng trúc thấp u tối, khiến người ta nhìn mà hoảng sợ không ngớt. Không có ai muốn nhìn thấy anh như vậy, còn có nhiều chuyện cần anh xử lý. Lại lên tiếng lần nữa, ngữ khí của anh đột nhiên trở nên kiên định hơn rất nhiều. Em nói rất đúng, anh không tiếp tục như vậy nữa. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi. Nếu anh đã không thể xuống dưới bầu bạn với ông cụ thì chỉ có thể sống tốt hơn mà thôi. Đợi hôm nào đó gặp nhau ở bên dưới sẽ không bị ông cụ oán trách. Nghe thấy câu nói này của anh, vướng mắc lớn trong lòng của Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng được gỡ bỏ một chút. Cô quay người lại đối diện với người đàn ông trước mặt. Đôi con ngươi đen láy đó ẩn chứa những sự thương cảm vô tận khiến người ta không dám nhìn sâu. Em biết anh áy náy hối hận, có rất nhiều chuyện khiến anh khó mà buông bỏ được. Nhưng sự thật là như vậy rồi, chúng ta ai cũng không thể thay đổi được hết. Hi à, cuộc sống vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Em và Tiếu Tiếu, còn có nhà họ Lục cần anh. Khóe môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên một độ cong khiến người ta chua xót. Được, anh sẽ phấn chấn lại. Thẩm Dĩnh rất muốn nói, nếu như anh không phân chấn được thì cứ đến dựa vào em. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại không nói gì cả. Anh cần một người đẩy anh một cái, chứ không phải là lại lần nữa tạo cho anh một cái cảng tránh gió để thoát khỏi hiện thực. Cũng đã đến lúc cần phải đối mặt rồi. Hai người đứng ở vườn hoa nhỏ rất lâu, lâu đến nỗi quần áo trên người của Thẩm Dĩnh cũng bị gió thổi xuyên qua rồi. Cô nhịn không được mà run lên một cái. Lục Hy cảm nhận được, anh cởi áo khoác ra trên người mình rồi khoác trên vai cô. Anh chủ động lên tiếng, nắm lấy tay của cô. Đi thôi, bây giờ thật sự đã đến lúc về nhà rồi. Thẩm Dĩnh nhìn bóng ảnh cao to đang kéo lấy mình ở đằng trước, trái tim liên tục ngồi tàu lượn lên lên xuống xuống suốt mấy tháng nay, cuối cùng cũng đã về đến điểm bắt đầu rồi. Cũng may mà anh vẫn chống chịu được. Điều cô mong mỏi cũng chỉ có như vậy thôi, chỉ cần anh nhanh chóng vượt qua nỗi buồn bã này, thế là được rồi. Trên đường trở về, Thẩm Dĩnh chủ động yêu cầu lái xe. Lục Hy mà lái xe với trạng thái tinh thần như bây giờ thì cô căn bản không yên tâm. 3:30 sáng, cuối cùng hai người cũng về đến biệt thự. Thím Lâm đã dỗ đứa bé đi ngủ rồi. Nghe thấy tiếng cửa, bà vốn không ngủ say nên lập tức khoác áo lên rời giường và đi ra phòng khách. Cậu chủ, mời chủ về rồi. Thím Lâm ngủ có chút mơ mơ màng màng, vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Bà quan tâm hỏi thăm giống như mỗi lần trước đây. Bên ông cụ không sao chứ? Mỗi lần Lục Hy và Thẩm Dĩnh từ bệnh viện trở về, bà đều hỏi như vậy, dường như là đã trở thành một thói quen rồi. Hơn nữa ngay cả câu không sao từ miệng của bọn họ nói cũng đã trở thành một thói quen. Chỉ là hôm nay bà hỏi xong, lúc không đợi được bất kỳ câu trả lời nào thì Thím Lâm mới phản ứng lại, sau đó thì tỉnh táo hẳn. Nhìn phản ứng này, không lẽ bên bệnh viện xảy ra chuyện rồi? Một giây sau, câu trả lời của Thẩm Dĩnh đã chứng thực suy đoán của bà. Không có chuyện gì rồi Thím Lâm, thím về phòng nghỉ ngơi trước đi. Thím Lâm nhận ra bầu không khí không được đúng lắm thì lập tức gật đầu. Dạ, được, được, tôi về nghỉ ngơi trước. Cậu chủ và mụ chủ có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Được. Hai người trò chuyện đơn giản xong, Thím Lâm quay về phòng của mình. Căn phòng khách lại chìm vào trong tĩnh mịch lần nữa. Mà người đàn ông nào đó đang khom lưng thay giày, giống như là không có nghe thấy đoạn đối thoại này vậy. Tự mình làm chuyện của mình. Thẩm Dĩnh theo đằng sau anh, mãi đến khi vào phòng ngủ, nhìn thấy anh cầm đồ đi vào trong nhà tắm, cô mới nhịn không được đưa tay ngăn anh lại. Vô số lời muốn nói quanh quẩn bên khóe miệng, cuối cùng biến thành ba chữ: đừng tắm nữa. Vừa mới từ bệnh viện về, anh đi tắm một cái. Ánh đèn trên đỉnh đầu xà vào trên mặt anh, hàng lông mi trên hốc mắt sâu khẽ rũ xuống, tạo thành bóng đen. Yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, giống như là sợ cô sẽ lo lắng, anh còn cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái. Thẩm Dĩnh vốn rất lo sợ anh sẽ làm ra chuyện gì trong đó, nhưng sau khi nhìn thấy anh bình tĩnh đi vào trong đó đóng cửa lại, cô lại thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng nên để mình thả lỏng hơn, nếu không thì bầu không khí căng thẳng như vậy sẽ chỉ khiến anh ấy khó thoát ra khỏi cảm xúc đó hơn mà thôi. Lục Hy trước giờ luôn tắm rất nhanh, bình thường trong khoảng 10 phút là xong rồi. Nhưng mà lần này anh đã ở trong đó gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra. Thẩm Dĩnh biết anh đang điều chỉnh cảm xúc của mình. Hơn nữa, muốn ở một mình cho nên cô cũng không giục, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh phản chiếu trong tấm kính mờ để chắc chắn rằng anh không sao. Kim giờ đồng hồ trên tường chậm rãi chuyển về 4:30 sáng. Cô không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, cũng không có ngủ gật qua. Thế nhưng chính là vào lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị ai đó gõ từ bên ngoài. Cô sững sờ một hồi, tưởng là Thím Lâm, nhưng không ngờ mở cửa ra thì lại nhìn thấy bé con chỉ cao bằng nửa mình đang đứng ở ngoài cửa. Cô có chút kinh ngạc. Tiếu Tiếu, sao con còn chưa đi ngủ? Bé con đưa tay lên dụi dụi mắt, trong thanh âm mang theo chút giọng mũi đáng thương. Mẹ ơi, con mơ thấy ác mộng, sau khi tỉnh lại thì không ngủ được nữa. Thẩm Dĩnh âu yếm bế bé con vào phòng, nhìn thấy trong tay bé còn đang ôm chặt một con búp bê nhỏ thì lại càng mềm lòng. Con mơ thấy ác mộng gì? Kể cho mẹ nghe xem nào. Con mơ thấy có người bắt ba với mẹ đi, bắt vào trong rừng sâu, chỉ có một mình con ở bên ngoài thôi. Tất cả mọi người đều không quan tâm đến con, không nhận ra con. Nói xong, giống như lại nhớ đến cảnh tượng đáng sợ đó, bé xông vào trong lòng của Thẩm Dĩnh. Mẹ ơi, con sợ. Thẩm Dĩnh đau lòng xoa xoa đầu cậu bé, dịu dàng an ủi. Tiếu Tiếu ngoan, giấc mơ và hiện thực là tương phản với nhau đấy. Sẽ không có ai bắt ba với mẹ đi đâu. Thanh âm của bé con buồn bã. Thật sao ạ? Thẩm Dĩnh vô cùng chắc chắn mà nói. Thật chứ? Vậy thì tốt rồi. Bé con dùng sức ôm lấy eo của cô, vô cùng dựa dẫm. Con muốn mãi mãi ở bên cạnh ba với mẹ. Nói xong, giống như là nhớ ra cái gì đó, Tiếu Tiếu ngẩng cái đầu nhỏ ra khỏi lòng của cô. Đúng rồi mẹ ơi, ông cố ngoại đâu? Ông phải ở trong bệnh viện bao lâu ạ? Tối hôm nay, bên bệnh viện đột nhiên gọi điện thoại tới. Lúc đi vội vàng quá, căn bản đã không dành trò chuyện với con. Bây giờ đột nhiên hỏi như vậy, Thẩm Dĩnh lại có chút không biết trả lời thế nào nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 122 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.